One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 594, chương 594, Shichibukai lệnh triệu tập. Dressrosa, một chiếc hải quân chiến hạm dừng lại ở bên bờ biển. Mà lúc này, kinh Plato phía trên trong vương cung. Phất phất phất phất, thú vị. Doflamingo quét trong tay phong thư một chút. Thậm chí căn bản không có mở ra ý tứ. Tùy ý xé thành vỡ nát. Hắn cười hì hì đối đứng ở trước mặt hắn nam nhân nói. Nói thẳng đi, chính phủ muốn để lão tử làm cái gì? Thế mà lại để ngươi cái này dê ba căn cứ trưởng tự mình tới đưa tin. Đứng ở trước mặt hắn nam, nhân thân hình cao lớn, bên hông vác lấy một thanh trường đao. Hắn không phải người khác, chính là hải quân bản bộ trung tướng, dê ba căn cứ trưởng, Franklin. Hắn biểu lộ nghiêm túc, liếc qua trên mặt đất bị Doflamingo xé nát thư tín. Bình tĩnh nói, Doflamingo, nếu như là ta là ngươi, ta liền biết thành thành thật thật mở thư ra xem thật kỹ một chút. Phất phất phất phất, thật sự là làm người đau đầu a. Doflamingo không thèm để ý chút nào cười nói. Uy, không cần như thế cứng nhắc nha. Bằng hữu của ta, ai là bằng hữu của ngươi? Franklin cười lạnh một tiếng. Chính nghĩa hải quân, cùng tội ác hải tặc. Làm sao có thể là bằng hữu? Franklin câu nói này nói đến lẽ thẳng khí hùng, hoàn toàn không có một chút chột dạ dáng vẻ, mặc kệ mặc cho ai xem ra đều là một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ, hoàn toàn liền là hải quân mẫu mực. Sách, cho dù là khách nhân, quá mức vô lễ lời nói, cũng là sẽ nhận người chán ghét. Doflamingo khóe miệng tiếu dung dần dần biến mất, thay vào đó là một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Hắn nâng tay phải lên, ngón tay hơi động một chút, lại này nhàm chán trò xiếc cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Doflamingo, Franklin thân thể hơi chao đảo một cái, sau đó tay phải tùy ý một trào, trong tay đã bắt lấy một sợi từ bên trên bay xuống sợi tơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Doflamingo có chút kinh ngạc căng thẳng gương mặt, gia hỏa này. Thoạt nhìn không phải một cái bình thường hải quân bản bộ trung tướng a. Ta sẽ ở đảo bên ngoài quân hạm chờ ngươi 3 ngày. 3 ngày sau đó nếu như ngươi không có xuất hiện, ta sẽ hiểu thành đây là ngươi chối bỏ Shichibukai ước định. Frank hoàn toàn không có muốn cùng Doflamingo giải thích thêm ý tứ. Xoay người rời đi, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền biết thành thành thật thật đem thư phục hồi như cũ. Sau đó hắn đi, không lưu luyến chút nào. Phách lối hỗn đản, Doflamingo phía sau, Chebon tức giận nói. Dofla, để cho ta đi làm thịt cái này hỗn đản a. Phất phất phất phất phất, vẫn là thôi đi Chebon, Doflamingo tùy ý khoát khoát tay. Cái này nam nhân không phải bình thường hải quân, người nhưng không phải là đối thủ của hắn. Gia hỏa này có lợi hại như vậy. Không giống bình thường cường đại, Doflamingo nhẹ nhàng thở dài. Gia hỏa này, chỉ sợ là cường đại nhất hải quân trung tướng thứ nhất. Không chỉ là thực lực, gia hỏa này vẫn là Akainu tín nhiệm nhất bản bộ trung tướng thứ nhất. Hiện tại Aokiji đã tiến vào Impel Down. Akainu trở thành mới hải quân nguyên soái trên cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Gia hỏa này, về sau tại hải quân nội bộ địa vị sẽ càng thêm nước lên thuyền cao. Kẻ như vậy xác thực rất khó đối phó a. Cái kia Dofla, hắn lần này đi vào đáy là vì cái gì? Vì cái gì? Phất phất phất phất, Doflamingo ha ha cười nói. Còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là vì tử hình hỏa quyền A sự tình. Chính phủ hiện tại muốn thu nạp tất cả lực lượng. Kuraigana đảo. Nơi này là cái nào đó vương quốc di chỉ. Tổ kim nam nhân ở lại đây. Thú vị, đối thủ là dâu trắng sao? Hokai mỉm cười khép lại trong tay phong thư. Đối diện trước bản bộ trung tướng nói. Trở về báo cáo thượng cấp của ngươi A sẽ đúng giờ đến nơi. Ta rất chờ mong cùng nam nhân kia. Giao thủ, ma huyễn tam giác khu vực. Thriller bác, tàn phá rách nát trong pháo đài cổ. Hô, hô, thân hình cao lớn Moria đang cố gắng làm lấy chống đẩy. Sau lưng của hắn còn để đó một cái to lớn sắt khóa. Mỗi một lần thân thể chập trùng đều sẽ để trên người hắn mồ hôi chảy ròng. Mặt đất đã chồng chất trở thành một cái nho nhỏ hố nước. Nhìn ra được, dạng này rèn luyện đã không phải là ngày đầu tiên. Moria bụng đã nhỏ rất nhiều. Lồng ngực, lưng, trên cánh tay cơ bắp đã bắt đầu dần dần sinh trưởng trở về. Ân, đột nhiên, phảng phất đã nhận ra cái gì đồng dạng. Moria xoay người mà lên. Phía sau nặng nề sắt khóa dây lát hỏi rơi xuống đất. Thật sâu rơi vào lòng đất. Ai? Moria dưới chân. Cái bóng bắt đầu phun trào. Trong bóng tối, một đạo bình tĩnh giọng ôn hòa truyền ra. Ta tưởng tượng qua rất nhiều lần chúng ta lúc gặp mặt nhưng là không nghĩ tới sẽ thấy cảnh tượng. Như vậy, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề. Dáng người cực kỳ nam nhân cao lớn từ trong bóng tối đi ra. Ngươi cái tên này, Moria, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Kuma, người vừa tới không phải là người khác. Chính là Shichibukai thứ nhất. Bạo chúa, Bathomiu Kuma. Hắn trên dưới đánh giá gầy gò không ngừng một vòng Moria. Ta nghe nói ngươi tại ma huyễn tam giác khu vực thu thập cái bóng. Hừ, Moria hừ lạnh một tiếng. Tin tức của ngươi đã qua lúc. Lão tử phạm vào rất nhiều năm ngốc. Đã sớm không có làm như vậy không có chút ý nghĩa nào sự tình. Bại bởi Yamato về sau, Moria liền ý thức được, cương thi lại nhiều đối với đỉnh cấp cường giả mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hắn cho dù là đang lộng đến mười mấy cái o loại kia quy cách cương thi, cũng tuyệt không có khả năng hướng Kaido báo thù, có thể nhất dựa vào là lực lượng của mình. Moria lại lần nữa bắt đầu rèn luyện. Huyền cho nên, Kuma, Moria âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tới làm cái gì? Nếu như không thể cho lão tử một cái hợp cách lý do. Lão tử liền làm thịt ngươi. Chính phủ lệnh triệu tập. Kuma đưa qua một phong thư. Muốn cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến. Cái gì? Cùng băng hải tặc dâu trắng? Moria sững sờ. Chợt hắc hì hì hì hì. Thú vị. Vậy liền thêm lão tử một cái. Cửu xà đảo hải ngoại. Một chiếc quân hạm lẳng lặng dừng lại ở đây. Sau đó rất nhanh, từ hai đầu kịch độc rắn biển gánh chịu thuyền biển chậm rãi đến. Một cái cửu xà đảo nữ chiến sĩ nhảy lên một cái. Rơi vào quân hạm bong thuyền. Snake Princess đại nhân đáp ứng chính phủ mời. Chúng ta sẽ đúng giờ tiến về hải quân bản bộ. Hô, đến đây mời nữ đế Momonga trung tướng thật. Dài thở dài một hơi. Còn tốt cái này một vị Pirate Empress lần này vẫn còn so sánh giá dễ nói chuyện. Alabasta, Grand Bay, Ân. Vậy liền tại Marineford tạm biệt Hancock. Rihard kết thúc cùng nữ đế trò chuyện. Không có hắn hòa giải. Hancock cũng không biết thành thành thật thật tiến về hải quân bản bộ. Thật sự là không tầm thường đâu Ren. Đến đây cho hắn truyền lại chính phủ tin tức Stacy nhẹ. Nhàng cảm thán, đem vị kia nữ đế bệ hạ mê đến suýt sao đây này. Rihard chỉ là cười cười. Sau đó hắn nói, đúng, lúc này Jinbi không sai biệt lắm cũng đến hải quân bản bộ đi. Stacy nghĩ nghĩ ân, không kém bao nhiêu đâu. Ha ha, gia hỏa này còn cái gì cũng không biết đâu. Marineford, nhìn xem vây quanh mình hải quân. Jinbi chau mày, đối phía trước Kizaru nói. Kizaru đại tướng, đây là ý gì? Kizaru có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Chúng ta muốn có được thái độ của ngươi a. Jinbi, hiện tại bản bộ muốn cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến. Quyết định của ngươi đâu? Cái gì? Jinbi rất là kinh hãi ốc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.